Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vài năm không gặp, bây giờ đột nhiên cùng ngủ trên một chiếc giường, Du Yến cảm thấy tâm lý của mình chưa đủ mạnh để thừa nhận. Thế là sau khi trải qua một đêm không ngủ, ngày tiếp theo cô quyết định trở về đoàn làm phim gấp. Nhìn thấy Cảnh Hân vừa cằn nhằn vừa hì hục kéo khóa chiếc vali lớn, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt phong phú của thành phố B, Du Yến im lặng. Tại sao trước kia cô không phát hiện ra phủ quản gia lại nóng lòng tặng quà thu mua lòng người như vậy chứ? Từ khi quay Kỳ Ngộ cho đến giờ, rốt cuộc thì cũng gần đến khâu kết thúc. Nhưng với tư cách là diễn viên chính, phần diễn của Du Yến vẫn nặng như trước. Sau khi trở về đoàn làm phim và phân phát đồ ăn vặt cho mọi người xong, cô liền xắn tay áo lên tiếp tục công việc. Thời gian sau này, vì để theo kịp tiến độ, mỗi ngày Du Yến đều không ngủ được mấy tiếng. Quả thực là mệt đến ngất ngư. Nếu như đổi lại là trước kia, cô đã bỏ mặc không làm từ lâu rồi. Cảnh Hân hiểu rất rõ tính tình của cô, sợ cô giận dỗi nên suốt ngày chân chó hết hầu hạ cái này tới hầu hạ cái kia, khiến cho Du Yến giờ khóc giờ cười. Mãi cho đến khi phim đóng máy thì đã tới mùa hè nóng bức, da của Du Yến phơi nắng nhiều nên có chút tổn thương. Cô để cho Cảnh Hân giúp mình bôi thuốc điều trị, một tiếng phàn nàn cũng không có. Buổi tối ngày đóng máy, mọi người kéo nhau đi ăn mừng. Du Yến tự bỏ tiền túi ra, mời mọi người đến chợ đêm trong trung tâm ăn uống điên cuồng một phen. Còn hứa hẹn tất cả chi phí mà nhân viên đoàn làm phim tiêu pha đêm đó, cô sẽ bao hết. Hơi thở giàu sang mạnh mẽ đập vào mặt, mọi người sung sướng gào to. Du nữ vương vạn tuế. Điền Kỳ Lễ và Du Yến ngồi gần nhau cùng uống rượu. Thấy mọi người gào thét thảm thiết, anh ta cười nói với Du Yến. Xem ra lời đồn đại đều là thật. Du Yến nhấp một hớp bia, mở to hai mắt, hỏi đồn đại cái gì cơ? Nói cô là con gái của chủ tịch Du Thị, Du Chính Thiên. Bình thường Điền Kỳ Lễ là người rất nghiêm túc, một người chững chạc như thế mà cũng thích nghe tin bát quái. Còn có lời đồn nói tôi còn được bao nuôi nữa kìa, anh có tin không? Du Yến trêu chọc anh ta. Vậy cô nói xem có đúng hay không đi? Đúng thì thế nào? Mà không đúng vậy thì phải ôm chặt lấy bắp đùi cô nha. Hiếm khi Điền Kỳ Lễ có tâm trạng tốt, nói đùa mấy câu với cô. Nam nữ thụ thụ bất thân, đùi cô nương nhà người ta, anh không nên ôm bậy đâu. Du Yến vừa dứt lời, hai người cùng cười to vui vẻ không thôi. Sau đó lại cụm chai, sàng khoái uống một hơi cạn sạch. Uống qua ba vòng, hai người càng trò chuyện cởi mở hơn. Điền Kỳ Lễ nói đến cái nhìn và khát khao của anh ta trong ngành điện ảnh, còn Du Yến thì nói muốn tìm hiểu về phim hành động, nhất thời đề tài không dứt. Cuối cùng thì Điền Kỳ Lễ kết luận, thật lòng người bạn như cô tôi đã nhận định rồi đấy, kết bạn với đạo diễn lớn tương lai tôi cầu còn không được nữa. Là lời này nghe qua giống như là lấy lòng, chỉ có Du Yến tự biết đây là lời nói thật lòng của cô. Điền Kỳ Lễ cười ha hà rồi lấy tiếp hai chai bia. Anh ta đưa cho Du Yến một chai. Vậy thì đạo diễn lớn tương lai và đại minh tinh cạn ly nào. Sau đó lần lượt mọi người tìm đến họ mời rượu. Hai người không nói chuyện phiếm nữa mà tập trung đối phó với những người kia. Mọi người vui vẻ ca hát uống rượu trong phòng bao. Không ai có thể nghĩ đến đạo diễn và diễn viên chính hùa theo đùa giỡn với bọn họ lúc này. Chỉ vài năm sau, một người trở thành đạo diễn có bàn tay vàng cao cao tại thượng, còn một người là siêu sao, đều là hai nhân vật rất khó mời. Ở chung một chỗ với đoàn làm phim mấy tháng, bây giờ sắp phải tạm biệt. Trong lòng của mọi người vẫn không nỡ. Mối quan hệ của Du Yến rất tốt, bị mọi người chuốc không ít rượu, cuối cùng thì mơ mơ màng màng, bị Cảnh Hân đưa về khách sạn. Tửu lượng của Du Yến không tốt lắm, mỗi lần uống rượu là nổi điên, ồn ào khắp nơi, khiến cho những người bên cạnh bị giày vò hết lần này đến lần khác. Lúc mới lên xe, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi một hồi. Nhưng xe về gần tới khách sạn thì cô bỗng tỉnh dậy, bắt đầu quậy trong xe, nói là muốn ca hát, còn muốn đứng lên khiêu vũ nữa. Kết quả bị nóc xe ngăn cản té xuống ghế ngồi. yên tĩnh chưa tới vài phút thì bắt đầu mắng chửi người, dì già dì dầm không biết mắng ai. Còn một người bị chửi nhiều nhất, Cảnh Hân cố gắng lắng nghe, hình như tên là Kỳ Hải gì đó. Cảnh Hân nhớ lại những người mà Du Yến quen biết, cô phát hiện không hề có người này nên cũng không quan tâm lắm. Du Yến mắng người xong thì khóc vừa nói xin lỗi. Cảnh Hân cảm thấy chứng đau nửa đầu của mình sắp tái phát. Lúc xuống xe, Cảnh Hân lấy áo khoác trùm đầu của Du Yến lại, không cho cô nhìn lung tung trên đường đi, vừa lôi vừa kéo người trở về khách sạn. Mặc dù Du Yến chỉ là minh tinh nhỏ, nhưng mà chuyện nghệ sĩ say rượu bị đăng lên báo thì cũng rất đáng xem. Loại chuyện này cứ nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Trở về phòng, Du Yến giật áo khoác trên đầu của mình xuống rồi bồi nhào lên giường lớn không nhúc nhích. Cảnh Hân thở hắt ra một hơi, cam chịu số phận, cởi giày cởi tất cho Du Yến, cuối cùng thì cởi luôn quần áo trên người của cô. Cảnh Hân đi đến phòng tắm lấy khăn nóng lau sơ người cho cô. Làm xong tất cả mọi chuyện, Cảnh Hân mệt mỏi thả người lên ghế salon, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Ngay tại lúc Cảnh Hân cho rằng Du Yến sẽ yên tĩnh ngủ tới sáng thì Du Yến bỗng ngồi bật dậy, hung hăng mò mẫm bên cạnh. Cảnh Hân sợ hãi kêu lên, "Chị Yến, chị Yến, chị yên tĩnh một chút đi mà." Cảnh Hân sắp khóc rồi. Du Yến lục lọi trái tìm phải kiếm, không biết là cô muốn tìm thứ gì nữa. "Chị Yến, chị tìm cái gì thế?" "Điện thoại của tôi đâu?" Du Yến không ngẩng đầu lên, tiếp tục tìm điện thoại di động của mình. Cảnh Hân vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra đưa cho cô. Du Yến nhận lấy điện thoại, cô nhìn một hồi thì phát hiện đây là điện thoại Nokia. Cô mất hứng ồn ào lên, "Sáu của tôi đâu? Thời bây giờ ai còn xài điện thoại này nữa?" Cảnh Hân nhức đầu, "Chị Hai à, cái gì là sáu? Đó là cái quỷ gì vậy?" Uống say quá đà, thời gian của Du Yến bị đảo loạn. Cô hoàn toàn quên mình đã trở về 7 năm trước. Cảnh Hân mà biết cô đang nói cái gì thì mới là có quỷ đấy. Du Yến tìm cả buổi cũng không tìm được sáu của cô. Thôi đành vậy. Nhưng khi mở danh bạ, cô theo thói quen dùng ngón tay lướt lướt màn hình, nhưng nó vẫn bất động. Cô lại tức giận ném điện thoại cho Cảnh Hân rồi nói, "Gọi điện thoại." Cảnh Hân nhặt điện thoại lên, nghi ngờ hỏi lại, "Điện cho ai đây?" Nghe được vấn đề này, chân mày lá liễu của Du Yến nhíu lại. Suy nghĩ một lát, cô vô thức nghĩ đến Kỳ Hải. Xong rốt cuộc thì cô mới nhớ ra Kỳ Hải là người cô ghét nhất. Thế là do dự cả buổi cô mới trả lời, "Gọi cho Cố Hành Viễn đi." Cảnh Hân nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, 00:42. "Chị Hai à, thời điểm này đi quấy rối boss đại nhân có ổn không đây?" Đột nhiên cô hy vọng người uống say chính là mình. Ít nhất khi say rượu cô cũng không quậy thế này. Cảnh Hân thấy chết không sờn mà ấn nút gọi. Sau đó thì luống cuống tay chân ném điện thoại cho Du Yến. Giống như là trên điện thoại có vi khuẩn truyền nhiễm vậy. Du Yến cười ngây ngô, áp điện thoại lên lỗ tai, dáng vẻ híp mắt rất thỏa mãn. "Alo." Cảnh Hân đặt vé máy bay về thành phố B lúc 1 giờ chiều. Nhân lúc cô ấy bận rộn thu xếp hành lý không để ý, Du Yến muốn đi tìm Điền Kỳ Lễ chơi một lát giết thời gian. Lúc ăn sáng, chuyện Cảnh Hân nói đã tạo 10.000 điểm thương tồn, cho nên bây giờ cô phải tìm chút chuyện gì đó để làm, giải tỏa tâm trạng, phục hồi nguyên khí. Phim đã đóng máy rồi, nhưng đoàn phim cũng không lập tức thu dọn về ngay, đạo diễn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Lúc Du Yến tìm được Điền Kỳ Lễ, anh ta đang tập trung bổ sung thêm mấy cảnh trên màn hình. Chào hỏi xong, cô bèn đứng bên cạnh quan sát, vừa có thể học hỏi thêm một ít, vừa có thể giết thời gian. Thật sự là một hành động hiếm có. Lúc hơn 11 giờ, Cảnh Hân đến tìm cô đi ăn trưa, rồi còn ra sân bay. Gì cơ, hiếm khi được đến đây một chuyến, chỉ thấy hay là chúng ta đi chơi một chút cho khuây khỏa đi. Du Yến nháy nháy mắt, cười tươi thương lượng với Cảnh Hân. Cảnh Hân nhếch môi, "Chị không rảnh được đâu, ngày mai còn có lịch trình. Dù không đi chơi thì chúng ta có thể đi mua sắm mà, mua một ít đặc sản gì gì đó." Du Yến tiếp tục đề nghị, "Mua đặc sản rồi, tận mấy thùng lớn em đã gửi vận chuyển về trước rồi đó." Cảnh Hân tiếp tục vô tình đả kích cô, mặt của Du Yến buồn rười rượi đáng thương nói, "Chị cảm thấy chị nên mời đạo diễn Điền ăn một bữa cơm." Cảnh Hân vung tay lên kéo cô trở về khách sạn hung ác nói, "Chị đừng có tìm cách né tránh nữa, ngẩng đầu một đao mà cúi đầu thì cũng là một đao. Tốt nhất là chết sớm, siêu sinh sớm. Dù sao thì cố tổng cũng là một nhân vật lớn. Chắc có lẽ anh ấy không làm gì quá đáng với chị đâu. Anh ấy hoàn toàn không làm gì quá đáng. Chỉ riêng hơi thở thôi là đủ giết người trong nháy mắt rồi. Du Yến cười khổ. Cảnh Hân cảm thấy kỳ lạ nhìn cô. Trước kia chị vốn đâu có quan tâm anh ấy sẽ như thế nào. Mà sao bây giờ đột nhiên chị lại sợ anh ấy quá vậy? Bởi vì quan tâm, vì thế mới sợ hãi. Du Yến không có cách nào giải thích với Cảnh Hân những gì mà mình đã trải qua. Cô đành cười ha hà, lừa gạt cô bé cho qua chuyện. Chỉ là đột nhiên chị hiểu ra thôi. Hiểu sao? Lợi hại như vậy. Vậy sao chị không trả lời được chứ? Cảnh Hân hoàn toàn không tin lý do nhảm nhí đó của cô. Trải qua một phen tốn công dãy giụa vô ích, cuối cùng thì Du Yến cũng có mặt đúng giờ trên máy bay về thành phố B. Đáng nhắc tới chính là trên đường ra sân bay, Du Yến nhận được điện thoại của vị quản gia nghiêm trang ở nhà kia. Đối phương lễ phép hỏi thăm cô khi nào thì lên máy bay. Ông ấy sẽ cho người tới đón. Còn nói bởi vì nửa đêm hôm qua cô gọi điện đòi ăn sùi cào tôm thủy tinh với cố tiên sinh, cho nên sáng nay tiên sinh đã bảo phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi. Đợi cô vừa về nhà là có thể ăn ngay sùi cào tôm thủy tinh, là cô ngày nhớ đêm mong rồi. Cúp điện thoại, Du Yến cụng cụng đầu lên cửa xe, vừa ngượng vừa tức không chịu nổi, muốn chết quách đi cho xong. Cảnh Hân ở bên cạnh che miệng cười trộm. 2 giờ sau, máy bay đúng giờ đáp xuống thành phố B. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp. Lúc cô vừa bước ra khỏi cửa thì trùng hợp gặp mấy minh tinh khác. Bởi vì minh tinh nổi tiếng nên có rất nhiều người hâm mộ, làm tắc cửa ra vào, nhất thời các cô không ra ngoài được. Lạ thật, sao bọn họ không đi cửa VIP? Cảnh Hân cau mày giúp Du Yến mang hành lý chen ra khỏi cửa. Chắc là muốn tuyên truyền phim mới, em nhận ra ai không? Du Yến tò mò nhìn xung quanh, hoàn toàn quên mất, ít nhiều gì mình cũng là minh tinh. Hình như là một nhóm nhạc nam mới nổi gần đây của công ty giải trí Tinh Tinh. Tuổi còn rất nhỏ, mới vừa ra mắt năm trước. Được hoan nghênh lắm. Nghe nói năm nay tăng thêm một thành viên. Cảnh Hân nhìn người hâm mộ chen chúc nhau xin chữ ký. Cô quay đầu nói thêm cho Du Yến vài tin tức. Nhóm nhạc này vừa ra mắt đã rất được yêu thích. Fan hâm mộ toàn là nữ sinh mười mấy tuổi, rất cuồng nhiệt. Du Yến nhớ lại. Nhóm nhạc nhỏ tuổi rất được hoan nghênh. Trong ấn tượng của cô đúng là có một nhóm như thế. Thế nên cô hỏi, có phải là nhóm nhạc 3 người kia không? Lúc ra mắt, đúng là có 3 thành viên. Nhưng năm nay tăng thêm 1 người, cho nên bây giờ là 4. 4 người sao? Du Yến cảm thấy kỳ lạ. Trong trí nhớ của cô, quả thật là có nhóm nhạc thiếu niên rất thành công này. Cô đã từng hợp tác quảng cáo với bọn họ mấy lần. Cô nhớ rất rõ là nhóm nhạc này chỉ có 3 người mà thôi. Tại sao trùng sinh một lần mà bọn họ lại biến thành 4 người chứ? Chẳng lẽ là do cô trùng sinh? Có phải những chuyện xảy ra sau này và những chuyện trải qua trước đây không hề giống nhau hay không? Ý nghĩ này khiến cho Du Yến sợ hãi kêu ra tiếng. Chẳng lẽ bước ngoặt cuộc đời cô nhận được bản lĩnh tiên tri nhưng hoàn toàn không dùng được sao? Cái này thì nguy rồi. Không đợi Du Yến rối rắm xong, quản gia nhà cô đã dẫn một đoàn người đi đến. Nhìn thấy quản gia dẫn theo 4 người cao to lực lưỡng, oai phong lẫm liệt đến đón, Du Yến rất chi là im lặng. Có phải hơi phô trương quá rồi không? Có điều nhớ tới Vu quản gia là người có tính cách vừa nghiêm trang lại vừa khó chịu, thì loại chuyện này vô cùng hợp lý. Du Yến mở to mắt, nhìn các vệ sĩ to con lưu loát nhận hành lý rồi quay sang nói với Vu quản gia. Tùy tiện lái xe tới là được rồi, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Mặt của Vu quản gia không biểu tình như cũ, nghe xong lời cô nói, ông ấy mới trả lời. Lần đầu đi đón phu nhân, tất cả mọi người rất xem trọng. Nghe quản gia nói như thế, Du Yến có chút xấu hổ, cô cười khúc khích nói tiếp. Mọi người có lòng rồi, cảm ơn nhé. Đừng thấy mặt Vu quản gia vẫn bình tĩnh trước sau như một vừa rồi, ông bị đám fan ra sân bay đón thần tượng hù dọa. Ông đều cho rằng bọn họ ra sân bay đón nữ chủ nhân của nhà mình đấy. Ông chợt cảm thấy mình dẫn theo 4 người quá ít, sau đó còn muốn nhanh chóng gọi thêm vài người nữa mới được. Mãi cho tới khi hiểu rõ mọi chuyện, biết các fan không phải là đến đón Du Yến, lúc này ông mới âm thầm thở ra. Có điều quản gia vẫn quyết định, lần sau ra sân bay đón người, nhất định phải dẫn theo thêm mấy người nữa. Tùy tiện. Giờ phu nhân nhà họ chưa nổi tiếng, nhưng sau này không biết chừng sẽ nổi lên thôi. Vu quản gia dẫn Vu Yến đi đến bên cạnh xe của nhà mình. Du Yến lập tức im lặng một lần nữa. Chiếc Rolls Royce màu trắng này xuất hiện từ đâu thế? Cô cũng biết trong gara nhà mình có chiếc xe này, nhưng đó là màu đen mà. Lúc cô và Cố Hành Viễn đi dự tiệc, có ngồi qua mấy lần, tuyệt đối không nhớ nhầm. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Du Yến, Vu quản gia giải thích. Chiếc xe này vốn được chuẩn bị cho phu nhân, nhưng trước đây vẫn luôn luôn không sử dụng đến, mà để ở bên khu nhà cũ bên kia. Hôm nay Thiên Tiên Sinh bảo tôi tới lấy để sau này phu nhân đi lại. Du Yến cảm thấy rất ngoài ý muốn, xen lẫn với một chút ấm ức. Cô mấp máy môi, không nói lời nào. Thấy cửa xe mở ra, cô cũng thản nhiên ngồi vào bên trong. Thầm nghĩ tới đãi ngộ của con dâu Cố già, đúng là không tệ. Chỉ là bình thường đi lại bằng xe này, có chút chói mắt quá không đây. Cảnh Hân lại không bình tĩnh như cô. Sau khi ngồi vào xe, nhất cử nhất động của cô bé đều đặc biệt cẩn thận, từng ly từng tí, y chang như đang ngồi dò mìn trên mặt đất vậy. Du Yến thấy rất buồn cười. Em đang diễn tuồng gì vậy? Cảnh Hân cười ha hà. Em sợ không cẩn thận đụng chúng đâu đó, không đền nổi. Cái này đâu phải làm bằng giấy đâu, sao có thể đụng một chút là hỏng chứ? Yên tâm đi, dù cho có đụng hư mất thì cũng không cần em bồi thường đâu. Thật hả? Em biết chị Yến tốt với em nhất mà. Chị còn chưa có nói xong mà. Không cần bồi thường bằng tiền, trực tiếp bán mình gán nợ đi. Một tay của Du Yến chống cằm, cười vô xì nhìn Cảnh Hân. Cảnh Hân xoay người nằm úp sấp lên trên cửa xe. Cho tôi xuống, tôi muốn xuống xe, tôi không bán mình đâu. Mọi người đưa Cảnh Hân về trước rồi mới về nhà. Du Yến và Cố Hành Viễn hiện đang sống trong biệt thự cao cấp. Khu biệt thự tư nhân cách trung tâm không xa lắm. Đây là một khu đất phong thủy quý giá, lấy tĩnh chế động, hoàn cảnh sống cực kỳ tốt, phương tiện giao thông xung quanh rất hoàn mỹ. Không hổ danh là khu tấc đất tấc vàng của thành phố B. Một chỗ thế này, có tiền thì cũng chưa chắc đã mua được. Do ban đầu hiểu rõ tiềm năng của khu đất này, nên tập đoàn Cố Hành Viễn bắt tay vào khai thác. Dù là người từ nhỏ lớn lên trong cảnh giàu sang là Du Yến cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Người giàu thì càng giàu hơn, người nghèo cách biệt cực kỳ lớn. Thời tiết thật sự quá nóng, ánh mặt trời sắc bén như lửa. Chỉ ở bên ngoài nhiều thêm một giây đồng hồ thôi, người ta đều có cảm giác bị ánh nắng làm cho tan chảy. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên Du Yến làm là đi tắm rửa. Lăn lộn vất vả ở bên ngoài suốt mấy tháng, đến khi được nằm vào trong bồn tắm mát xa rộng rãi thoải mái nhà mình, càng người thả lỏng, cộng thêm uống hơn nửa ly nước trái cây mát lạnh, Du Yến cảm thấy không có gì tốt đẹp hơn được nữa, dễ chịu đến nỗi khiến cho cô buồn ngủ. Tiếp theo đó, cô thật sự đã ngủ thiếp đi mất. Nếu như không phải người làm đứng bên ngoài gõ cửa một lúc lâu, làm cô thức dậy, thì đoán chừng cô có thể ngủ thẳng đến sáng mai. Đợi cô bước ra khỏi bồn tắm và lau khô nước trên người thì phát hiện da của mình ngâm nước lâu đã tái mét, nhăn nhào hết cả. Chỗ phơi nắng bị thương trên lưng cũng bong chóc hết ra. Cô mơ hồ cảm thấy đau đớn. Tuy vậy, nhưng cô cũng không để ý xử lý vết thương ngay mà mặc quần áo thoải mái dễ chịu đi xuống lầu. Không có cách nào, phơi nắng bỏng da là chuyện nhỏ, chết đói mới là chuyện lớn. Trước tiên, cô phải đi tìm thức ăn lấp đầy bao tử mới được. Đi đến phòng ăn, Vu quản gia đã bày các món ăn lên bàn rồi. Mấy lồng bánh trắng núc ních, sủi cào tôm thủy tinh sáng óng ánh đang bốc khói nghi ngút, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Du Yến không thể chờ đợi, ngồi xuống trước bàn. Cô gắp một cái bỏ vào trong miệng. Một giây sau, cô lập tức bị bỏng đến hà hơi. Vu quản gia kịp thời đưa ly nước lạnh. Cô vội vàng uống hai hớp lớn mới ổn định trở lại. Trong lúc ăn sủi cào, Du Yến nhận được điện thoại của người quản lý. Trần Hòa Sa, gã nói ngày mai cô phải đến công ty một chuyến. Du Yến chậm rãi nhai nuốt sủi cào tôm thủy tinh trong miệng, hoàn toàn không tập trung nghe điện thoại. Đợi cô cúp điện thoại xong và ăn nốt viên sủi cào cuối cùng, Vu quản gia mới xuất hiện bên bàn ăn một lần nữa, hỏi cô buổi tối muốn ăn thêm gì đó không. Du Yến vừa ở một cái, vừa nghe Vu quản gia hỏi về món ăn bữa tối. Bỗng nhiên cô hơi muốn ói. Có điều khi nghe Vu quản gia nói buổi tối Cố tiên sinh sẽ về nhà ăn cơm, cô còn thuận nước đầy thuyền hỏi bình thường Cố tiên sinh thích ăn món gì. Trước đây, thái độ của Du Yến đối với căn nhà này rất lạnh lùng, Vu quản gia đều nhìn thấy hết. Lúc này rốt cuộc, trong mắt cô cũng có chút quan tâm đến Cố tiên sinh. Trong lòng ông rất vui mừng, nên thao thao bất tuyệt về tất cả các món mà Cố tiên sinh thích ăn. Thẳng cho tới khi Du Yến nghe đến nỗi đầu phình to ra, Cô rất muốn bảo quản gia soạn thảo một bài báo cáo rồi đưa cho cô được rồi. Vụ quản gia nói xong thì lời cuối cùng, dù Yến cũng hiểu đại khái là Cố tiên sinh thích ăn những món thanh đạm, hoàn toàn không kén ăn. Vậy thì đêm nay nhà bếp làm món bò bít tết đi. Dù Yến gõ gõ tay lên trên bàn quyết định. Vụ quản gia nhận lệnh đi dàn dò nhà bếp. Rốt cuộc thì trả lại cho Du Yến không gian yên tĩnh. Du Yến ăn quá no, cô muốn đi tản bộ, nhưng bên ngoài sân quá nóng, thế là cô đành đi vòng vòng trong nhà cho tiêu thực. Mới đi được một vòng, cô bỗng cảm thấy trên lưng vừa rát vừa ngứa. Lúc này cô mới nhớ tới chỗ bị bỏng nắng còn chưa có bôi thuốc. Cô chậm gì gì đi về phòng của mình, lôi tuyếp thuốc trị bỏng nắng ra, chuẩn bị tự bôi thuốc cho mình. Lúc trước toàn là do Cảnh Hân bôi giúp cô. Cô chỉ việc phụ trách cởi áo nằm sấp bất động trên giường là được rồi. Mấy chuyện còn lại cứ giao hết cho Cảnh Hân. Bây giờ đến phiên cô tự bôi thuốc thì mới phát hiện đây tuyệt đối là động tác có độ khó cao. Nhưng mà cô đã cởi áo ra rồi, thật sự là rất lười gọi người tới bôi giúp mình. Vì vậy cô ẩu tà lấy một ít thuốc mỡ với tay ra sau lưng, tùy tiện bôi bôi mấy cái. Chỗ không với tới thì mặc kệ nó. Khi Cố Cảnh Viễn mở cửa bước vào trong phòng, đập vào mắt anh là cảnh tượng đẹp đẽ của người nào đó đang nằm ở trên giường. Dù Yến ngồi trên giường nghiêm túc bôi thuốc, đột nhiên cô cảm giác được sau lưng có chút mát mẻ. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa, thì thấy một người đàn ông chân dài vai rộng đang thẳng tắp đứng ở cửa, không hề chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm. Cái ánh mắt chăm chú đó phảng phất giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nháy mắt, Du Yến dùng mình một cái. Cô bỗng nhớ tới mình vẫn còn ở trần nửa thân trên. Cả khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, cũng không để ý xem thuốc mỡ mới bôi đã khô hay chưa. Cô luống cuống tay chân mặc áo lại. Cố Hành Viễn quan sát mấy động tác bối rối của cô mới nhận ra mình có chút thất lễ. Nhưng nhớ đến người phụ nữ này là vợ của mình nên cũng không còn lúng túng nữa. Tay anh nắm thành nắm đấm giơ lên môi, vội ho khan một tiếng thong thả nói. Sau lưng bị thương sao? Dù Yến xấu hổ đến nỗi, mặt muốn rỉ máu, tim đập thình thịch, hít thở không thông. Nghe thấy anh hỏi, cô cúi thấp đầu gần như chui vào trong chăn, lúng túng trả lời. Phơi nắng nên bị bỏng một chút thôi. Bôi thuốc xong chưa? Vừa nói chuyện, Cố Hành Viễn vừa đi về phía trước, càng lúc càng tới gần cô. Bôi xong rồi. Dù Yến bối rối nói bừa. Thật ra thì vừa rồi cô chỉ tùy tiện bôi vài cái, còn chưa kịp xoa bóp để thuốc phát huy tác dụng nữa là. Bót vốn đã duyệt qua vô số người, bây giờ liếc nhìn cô một cái là biết cô không nói thật. Vì thế anh đi thẳng đến bên giường, cúi đầu nói ra. Để anh xem thử. Nói đùa cái gì thế chứ? Giữa ban ngày ban mặt, Cố tiên sinh à, anh muốn nhìn cái gì? Muốn nhìn cái gì chứ? Lưng con gái nhà lành, có thể tùy tiện nhìn sao? Nhìn rồi anh sẽ chịu trách nhiệm với người ta có phải không? Không, không, không cần đâu. Chẳng có gì đáng lo cả. Dù Yến có cảm giác mình quần áo không chỉnh tề khi đối mặt với Cố Hành Viễn chẳng có một chút sức lực nào cả. Cố Hành Viễn không nói nhảm với cô nữa. Anh giơ tay kéo cô lại rồi ấn cô nằm sấp trên giường đưa lưng về phía anh. Anh nhẹ nhàng nắm cổ áo cô kéo xuống bả vai một chút. Làn da nơi bả vai vừa trắng vừa ửng đỏ. Trong màu đỏ có mấy chấm đen nhỏ hết sức đặc sắc, đặc biệt là làn da của cô vừa trắng nõn vừa trơn bóng, cho nên vết bỏng da do phơi nắng càng thêm rõ ràng, càng thêm chướng mắt. Cố Hành Viễn nhếch môi, hai mắt híp lại quan sát lưng cô. Anh có chút không hiểu, không phải phụ nữ đều rất yêu quý làn da của mình sao? Sao cô có thể buông thả để cho da mình bị thương thành như vậy chứ? Đưa thuốc bôi cho anh. Cố Hành Viễn đưa tay về phía cô, muốn lấy thuốc mỡ. Đã đến nước này, Du Yến cũng không sĩ diện cãi láo nữa. Dù sao thì chuyện thân mật nhất khi hai người bọn họ đều đã làm cả rồi. Vì vậy cô đưa tuyếp thuốc đến bên cạnh cho anh. Còn không quên dặn dò. Sau khi thoa xong thì anh xoa bóp một chút nữa nhé. Vừa dứt lời cô lập tức quính hết cả lên. Mẹ ơi, có phải tiết tấu quá nhanh rồi không? Rõ ràng cô muốn chồng trước xoa bóp lưng cho mình. Đạo lý gì đây? Mất mặt, không biết nói thế nào cho hết. Cố Hành Viễn nhận lấy thuốc mỡ, sau khi nghiêm túc đọc hướng dẫn sử dụng, anh cũng không vội bôi thuốc cho cô ngay mà đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay. Du Yến cảm thấy điều hòa trong phòng hết sức mát mẻ nên thuận tay ôm gối đầu trước ngực, nháy mắt ngăn cản cảnh xuân mê người nào đó. Cố Hành Viễn trở lại rất nhanh, Anh cũng không nói thêm gì mà bôi thuốc cho cô ngay lập tức. Lau tay xong, anh bắt đầu nặn thuốc ra. Căn phòng to như thế, một người vì thẹn thùng mà trầm mặc, một người chuyên tâm xoa bóp lưng, cả không gian rộng lớn, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở lẫn nhau. Tiếng hít thở rất nhỏ, gần trong gang tấc, cộng thêm với mùi nước hoa như có như không trên người của đàn ông, quyện vào nhau tạo nên một mạng lưới vô hình, mập mờ nhốt cô vào trong đó. Cả người Du Yến căng thẳng, cảm nhận được bàn tay ấm áp đang sờ tới sờ lui trên lưng, xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ, tựa như đang nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cô. Độ mạnh yếu hết sức thoải mái dễ chịu, làm cho lòng cô hơi ngứa ngứa, khó kiềm chế. Một người đàn ông xuất sắc như thế, không phải là chồng trước của cô, mà là ông xã hiện tại, hàng thật giá thật. Cho dù trước đây cô cố tình gây sự như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng không có chịu không nổi. Lúc nào anh cũng bao dung bỏ qua lỗi lầm cho cô, còn kiên nhẫn tự tay bôi thuốc cho cô nữa. Tạm coi như là giữa bọn họ chưa có tình yêu, nhưng Du Yến có thể cảm nhận được, từ sau khi kết hôn đến nay, anh đã xem cô là người nhà, dùng thái độ chân thành để sống chung với cô. Đàn ông Cố gia đều rất đặc biệt, cực kỳ nổi danh trong thế gia vọng tộc của thành phố B. Trong tay bọn họ, nắm hầu hết tài phú và tài nguyên, thuộc tầng lớp thượng lưu, là trong chóng đo chiều gió, càng có thể hô mưa gọi gió. Có điều cuộc sống riêng tư của bọn họ lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng, khiến cho không có một ai có thể lên án. Trong cái xã hội tràn ngập vàng son và sặc mùi máu tanh này, đàn ông Cố gia quả thật giống như là đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Một khi bọn họ đã nhận định người bạn đời thì sẽ không tha thiết với những cám dỗ bên ngoài nữa. Mặc dù cho người ta tốn bao nhiêu công sức dụ dỗ, phí bao nhiêu tâm tư đi quyến rũ, đối với bọn họ mà nói đều chỉ là không khí mà thôi. Loại đàn ông này có một trái tim mạnh mẽ, tự chủ không ai bằng. Vì thế bọn họ có thể bất động trước dòng bão, chung thủy với một người từ đầu tới cuối. Mặc kệ giữa bọn họ là người bạn đời còn lại có tồn tại tình yêu hay không, chỉ cần bọn họ thừa nhận hôn nhân thì chính là chuyện cả đời. Truyền thống này của Cố gia đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Nó là một dạng thành tựu khép kín và cũng tạo ra tiếng thơm để Cố gia được xã hội ca tụng. Đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà ba của Du Yến cố tìm mọi cách để gà cô vào Cố gia. Đàn ông như vậy đúng là con rể tốt trong mắt của tất cả cha mẹ trên thế gian này. Mặc dù trước mặt bọn họ không có tình yêu, tuy nhiên do noi gương theo thế hệ trước, tuy tình yêu là không thể thiếu nhưng nó không phải là tất cả trong cuộc sống. Hai người làm bạn cả đời. Ngoài trừ tình yêu thì còn phải là bao dung, hiểu rõ lẫn nhau, gần gũi, bình thản như nước. Những thứ này cả đời trước Du Yến cũng không thể lý giải được vì sao. Cô cũng không muốn lý giải. Lúc đó trong tư tưởng của cô chỉ có hôn nhân, không có tình yêu thì chính là một nấm mồ, chính là tận thế. Vì thế cô không ngừng phản kháng dãy giụa, vừa mù quáng vừa liều lĩnh phá nát cuộc hôn nhân này. Cũng bởi vậy mà cô bỏ lỡ một người đàn ông rất tốt. Cũng bỏ lỡ mục tiêu mà cô hướng tới một đời một thế một đôi người. Giả sử kiếp trước cô không sai lầm bỏ qua anh thì có lẽ đời cô đã có một kết cục khác, cũng có thể là một kết cục tốt đẹp. Những chuyện đã qua đều là quá khứ, có nhớ mãi không quên thì cũng không có tác dụng gì. May mắn là ông trời thương xót cho cô thêm một cơ hội nữa, vì vậy lần này cô không thể bỏ lỡ một giây phút nào nữa. Cô Hành Viễn chu đáo giúp cô bôi thuốc xong, anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa tay một lần nữa. Đến khi trở ra thì thấy cô ngơ ngác ôm gối đầu ngồi trên giường, anh bèn hỏi một câu: em sao thế? Bị anh hỏi bất ngờ, Du Yến thoáng giật mình, nhưng suy nghĩ vẫn còn dư âm không bỏ qua Cố Hành Viễn. Hiện giờ chống lại ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm thẳm như vực sâu của Cố Hành Viễn, tự nhiên cô bật thốt ra: chúng ta làm luôn đi, chúng ta làm luôn đi, chúng ta làm luôn, chúng ta làm, chúng ta, chúng... Dường như Du Yến nghe được một luồng gió mùa thu thổi qua, từng màng lá rụng quét qua trước mặt của mình. Du Yến gần như cảm nhận được một tiếng sấm giữa trời quang, đánh cô cháy đen bốc khói ngùn ngụt. Trời ơi, làm cho cô chết đi. Lời này vừa nói ra, hai người đều lâm vào lúng túng. Cố Hành Viễn bị cô dọa sợ, Nhưng có sóng gió gì mà anh chưa từng trải qua chứ? Thế là anh hắng giọng bình tĩnh nói. Em mới vừa bôi thuốc, cho nên chuyện này tối nay chúng ta sẽ thảo luận. Anh ra ngoài trước đây. Nói xong anh cất bước thong dong đi ra ngoài. Nháy mắt, cả người Du Yến như bị hút hết toàn bộ sức lực. Cô mạnh mẽ ngã nhào ra giường, không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, lúc Du Yến đang chìm đắm trong hối hận, cửa phòng được gõ gõ rồi mở ra. Người làm lên mời cô xuống ăn cơm. Chỉnh đốn lại một chút, Du Yến đi thay quần áo rồi nặng nề từng bước chân ra khỏi phòng. Đến lúc cô nhìn thấy bữa tối đầy màu sắc trên bàn, còn có bình hoa tươi rực rỡ dưới ánh nến sáng lấp lánh, Du Yến lại khóc thầm một lần nữa. Rõ ràng cô đã dặn là buổi tối ăn bò bít tết. Nhưng không ngờ Vu quản gia anh minh thần võ, làm hết trách nhiệm, chuẩn bị cho hai người bọn họ một buổi tối dưới ánh nến lãng mạn như thế này. Bởi thế, hết thảy trong mắt của Cố tiên sinh, chính là cô đang cực kỳ cố gắng để lấy lòng anh. Vì để tạo ra bầu không khí lãng mạn, Vu quản gia cố ý bảo người làm tắt hết toàn bộ đèn ở lầu 1, chỉ trừ lại có cái đèn nhỏ mờ mờ ảo ảo, mông lung gắn trên tường. Đèn gắn tường được thiết kế theo phong cách châu Âu, chiếu sáng lẫn nhau, đan xen thành một thế giới huyền bí lãng mạn. Trên bàn cơm, lọ hoa hồng rực rỡ ướt át, từng giọt nước trên cánh hoa được ánh nến chiếu rọi, lóe ra từng ánh hào quang. Mùi thơm của bò bít tết tàn ra hấp dẫn, chỉ nhìn cách bày biện trên bàn thôi đã khiến cho người ta thèm chảy nước miếng. Du Yến dùng bộ pháp ma quỷ, hùng hùng hồ hồ chạy tới trước bàn ăn. Cố Hành Viễn đứng sừng sững bên cạnh bàn, có vẻ như đợi đã lâu. Từ lúc về tới nhà đến giờ, anh vẫn chưa đổi sang trang phục thoải mái dễ chịu. Có điều hiện giờ áo vest khoác ngoài âu phục đã được cởi ra, chỉ còn lại có áo sơ mi trắng ở bên trong. Ống tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, trên cổ tay là chiếc đồng hồ được đặt làm riêng, sáng lấp lánh dưới ánh nến, cực kỳ sang trọng. Trước đây, dù có ghét bỏ cuộc hôn nhân này đến mức nào, thì Du Yến cũng không thể phủ nhận Cố Hành Viễn là một người đàn ông rất đẹp mắt. Ngũ quan của anh không đến mức quá tinh tế, nhưng mỗi cái đều vừa đủ. Đường cong cương nghị không làm anh trở nên lạnh lùng, mà càng tăng thêm vẻ hơn người. Khí chất trầm tĩnh, đi đến chỗ nào cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm. Nghĩ như thế, Du Yến nghĩ kiếp trước chắc đầu của cô bị cửa kẹp rồi, choáng váng không dùng được, cho nên cô mới bỏ qua một người đàn ông chất lượng tốt như thế này, thậm chí sau đó còn thích một người thối nát không ra gì. Thấy cô đến gần, Cố Hành Viễn lịch sự giúp cô kéo ghế. Đợi sau khi cô ngồi xuống, anh mới kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Hai người vừa mới ổn định chỗ ngồi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn violon du dương vang lên từ phòng khách. Du Yến quay đầu nhìn lại, Vu quản gia đang cầm đàn violon say sưa diễn tấu trong phòng khách. Vẻ mặt kia, động tác kia, có thể nói là cùng cấp độ với siêu sao thế giới. Thực biết diễn, mọi chuyện đã tiến vào giai đoạn tiến triển thần tốc. Du Yến cảm thấy, mặc kệ tiếp theo, Vu quản gia làm ra hành động gì thì cô cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. Tài đánh đàn của Vu quản gia đúng là không tệ. Du Yến khuơ khuơ ly rượu vang đế cao, lộ ra vẻ mặt tươi cười cứng nhắc, cười ha hà vài tiếng. Lúc còn trẻ, ông ấy đã học qua. Thật không vậy, quả nhiên là quản gia vạn năng. Cố Hành Viễn nâng lên ly rượu, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng, cùng chạm ly với cô. Anh nói, anh rất thích sự sắp xếp đêm nay, cảm ơn. Du Yến chạm cốc với anh, sau đó nhấp một hớp rượu đỏ. Hương vị ngọt ngào, tinh khiết, che lấp đi sự lúng túng trong lòng. Du Yến rất muốn hô to một tiếng, tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến cô đâu. Song không có cách nào, xét đến chuyện, cô tự tìm đường chết. Do đưa ra ý kiến buổi tối ăn bò bít tết, trong lúc vô tình Vu quản gia tự tiện trang trí không gian. Bỏ qua phần lúng túng này, thật ra đây chính là một đêm hết sức tốt đẹp. Không chỉ có mỹ nam làm bạn, có ánh nến, có hoa hồng, có âm nhạc, còn có bò bít tết thơm ngon. Cố ý sắp xếp thế này làm cho người ta kiềm chế không được mà muốn giơ hai ngón tay cái lên nói một câu hoàn mỹ. Sự thật chứng minh Vu quản gia đã sắp xếp hết thảy. Chờ bọn họ vừa kết thúc bữa ăn, Vu quản gia cất đàn violon vào, ngoài phòng khách đổi thành điệu nhạc van. Lúc Du Yến đang uống nước thì nghe điệu van vang lên, suýt chút nữa cô đã phun toàn bộ nước vừa ngậm vào miệng. Cũng may là cô kịp thời nuốt xuống nhưng mà vẫn bị sặc. Tiếng ho khủ khủ vang lên không ngừng, thấy cô ho gần chóc phổi, Cố Hành Viễn mới đứng dậy giúp cô vỗ vỗ lưng. Vỗ nhẹ một hồi, Dù Yến mới hết hò, bình tĩnh trở lại. Vị tiểu thư này, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Cố Hành Viễn đưa tay, tạo ra một động tác mời khiêu vũ tiêu chuẩn. Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ý cười, mặt đối mặt tựa như tắm gió xuân. Dù Yến khẽ giơ bàn tay nhỏ ra cười nói, ta rất vinh hạnh, tiên sinh. Tuy rằng một người mặc áo sơ mi quần tây đơn giản, một người còn kỳ lạ hơn là mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình. Hình ảnh đập vào mắt của người khác, nhìn thế nào thì cũng thấy thê thảm. Nhưng Cố Hành Viễn đã nâng tay cô dắt ra phòng khách. Dù Yến có ảo giác giống như mình sắp lên sân khấu lớn vậy. Nhưng mà chẳng có sân khấu lớn, cũng chẳng có quần áo sang trọng, chỉ có mấy ánh đèn tường mờ nhạt làm bạn. Dù Yến nhón chân, nhẹ nhàng xoay tròn ngã vào khuỷu tay của Cố Hành Viễn. Trong không gian không đầy 1 mét vuông thế này, Dù Yến chợt phát hiện ra một thế giới tốt đẹp khác. Dương mắt nhìn người đối diện, dường như cô đã nghe được âm thanh động lòng đang nhảy nhót. Bữa tối lúc này làm cho Du Yến cực kỳ lúng túng vì đề nghị ngốc nghếch của mình. Song sau khi trải qua thời gian ăn uống vô cùng hoàn mỹ, cô chợt cảm thấy vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không còn bối rối nữa. Nếu như muốn đem vấn đề này ra thảo luận thì tất cả các phiếu đều được thông qua. Thậm chí hai người còn không thể chờ được mà bắt đầu hôn nhau từ bậc thang đầu tiên, một đường dây dưa lên đến trong phòng. Lúc đầu lưỡi bị mút mát đến tê dần, Dù Yến âm thầm cười trộm. Thì ra người bình tĩnh như Cố tiên sinh cũng có một mặt gấp gáp cỡ này đây. Cố tiên sinh gấp gáp, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vừa mới bắt đầu, Dù Yến còn có thể rên hừ hừ phối hợp với anh. Từ tư thế này đổi sang tư thế khác. Tuy lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng cô vẫn cố gắng. Nhưng sau đó Du Yến lại phải cầu xin tha thứ. Ai ngờ Cố tiên sinh cấm dục đã lâu, một khi đã khai chay là không thể nào hãm phanh lại được. Cuối cùng cô chỉ còn biết thở hổn hển mà thôi. Thế là bị sóng tình lật đổ, một đêm không ngủ. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Cố Hành Viễn đã đi làm. Du Yến chờ mình thì phát hiện cô hoàn toàn không thể đứng dậy được. Cả người giống như bị xe tăng nghiền nát. Chỉ khẽ động đậy một chút là toàn thân đau nhức. Nhớ lại tất cả mọi chuyện đêm qua, Du Yến không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi oán thầm. Vu quản gia, ông là một tên tú bà đầy nham hiểm. Cô cực kỳ hoài nghi, Vu quản gia không đơn giản chỉ là sắp xếp một bữa ăn dưới ánh nến. Chắc chắn ông ta đã hạ thuốc trong rượu rồi. Bằng không, làm sao Cố tiên sinh sẽ hóa thân thành motor điện, hì hục cày cấy cả buổi tối chứ? Xoa xoa eo, Du Yến chọn một tư thế thích hợp tiếp tục ngủ, nhưng tiếng gõ cửa không thức thời mà vang lên. Vừa nghĩ đến có lẽ tên tú bà nham hiểm truyền dắt mối Vu quản gia đến gõ cửa, Du Yến chẳng muốn để ý tới ông ta một chút nào cả. Người ngoài cửa gõ một lúc lâu mà không thấy ai lên tiếng, vì vậy lập tức gọi to. Chị Yến, chị Yến, em là Hân Hân đây, chị có nghe em gọi không vậy? Cảnh Hân gọi thì cực kỳ lớn, còn vừa gọi vừa đập cửa, động tĩnh lớn như vậy nếu như không nghe được nữa thì chính là người chết đấy. Khó khăn bỏ xuống giường, Du Yến chậm gì gì đi ra mở cửa, vừa ngáp vừa nói. Em làm cái gì thế? Mới sáng sớm ra mà gào thét cái gì? Chị hai à, giờ này là giờ nào rồi mà còn ngủ, điện thoại cũng không có mở. Chị có nhớ hôm nay chị phải đến công ty một chuyến không đấy? Cảnh Hân thở hổn hển nói. Sau đó cô nàng nhanh chóng nhìn thấy từng vết hôn chẳng chịt rậm rạp trên người của cô. Cảnh Hân không khỏi líu lưỡi. Xem ra tình hình chiến đấu đêm qua rất kịch liệt nha. Không ngờ tình cảm của chị Yến và Cố tiên sinh lại tốt đến như vậy. Biết rồi, trễ một chút thì có sao đâu. Chả chị sẽ không trừ tiền lương của chị đâu. Dù Yến không quan tâm vẫy vẫy tay, cô xoay người chuẩn bị trèo lên giường. Cảnh Hân ở phía sau bổ nhào về phía trước, ôm lấy một bên đùi cô. Sắp đến giữa trưa rồi, chị mà không đến chắc chắn em sẽ bị Trần Hòa Gia mắng chết đấy. Du Yến quay đầu lại trừng Cảnh Hân. Chỉ số thông minh của em có phải là bị âm không đấy? Rốt cuộc anh ta đáng sợ hay là chị đáng sợ nào? Điểm này còn không rõ thì sao mà lăn lộn với chị được đây? Cảnh Hân dứt khoát ngồi bệt xuống sàn, tiếp tục ôm chân của cô nói. Nữ vương đại nhân bớt giận, chẳng phải em rốt ruột thay cho chị hay sao? Dù cho có mặc kệ Trần Hòa Gia thì chúng ta phải có trách nhiệm với người hợp tác chứ. Hôm nay chị có hẹn bàn chuyện làm người phát ngôn cho người ta đấy. Hình như có chuyện như vậy thật. Chúng ta mau mau chóng chóng thay quần áo rồi đi thôi. Nhanh một chút, có lẽ sẽ tới kịp. Thế là Du Yến đau khổ buông tha cho ý muốn gù nướng ở trong đầu. Sau khi giữ vững tinh thần đi rửa mặt xong, cô mới trở lại phòng chuẩn bị thay quần áo. Cô muốn ăn mặc xinh đẹp một chút để cho người đại diện bàn bạc hợp đồng phát ngôn vừa nhìn thấy cô là phải khăng khăng chọn cô. Không phải cô thì không được. Nhưng thời gian hoang phí ở trong phòng thay đồ không lâu, cô còn chưa có quyết định xong mình phải mặc cái gì thì Cảnh Hân ở bên cạnh đã gấp đến phát điên. Chị à, nhiều quần áo đẹp như thế, tùy tiện chọn đại một cái mặc vào là được rồi. Chị mặc cái nào thì cũng khiến cho người ta chết mê chết mệt, có gì mà phải do dự chứ. Hân Hân, em không cảm thấy phong cách của mấy bộ quần áo này quá trẻ trung sao? Du Yến nhíu mày, lật nhìn một lát, cuối cùng thì cô đưa ra kết luận. Quần áo lúc trước cô mua đều quá trẻ rồi. Cô Hành Viễn lớn hơn cô 8 tuổi, là độ tuổi trưởng thành vững vàng. Cô nhỏ hơn anh nhiều như vậy, mà còn ăn mặc trẻ trung. Như thế chẳng phải trong lúc vô tình sẽ làm cho hai người không xứng với nhau sao? Không được, cô nên đổi lại phong cách ăn mặc mới được. Trong lòng có quyết định, lúc này Du Yến mới vui vẻ trở lại. Cô cũng không rối rắm suy nghĩ về chuyện vì sao mình muốn xứng đôi với Cố Hành Viễn nữa. Hân Hân, gần đây đừng sắp xếp lịch cho chị quá nhiều, chị muốn đi Paris một chuyến. Cảnh Hân có cảm giác mình hoàn toàn không theo mạch suy nghĩ của Du Yến. Đi Paris để làm gì? Mua sắm quần áo. Vậy sao? Trong tủ quần áo của phụ nữ vĩnh viễn đều thiếu một bộ quần áo. Điểm ấy Cảnh Hân có thể hiểu được, đặc biệt là nữ minh tinh bước chân đuổi theo mốt thời thượng không bao giờ ngừng nghỉ. Cái này chị chưa mặc lần nào, vẫn còn mát đấy. Em xem có thích hay không, nếu thích thì lấy đi. Du Yến vừa chọn váy mặc ngày hôm nay, vừa nói với Cảnh Hân bên cạnh. Cảnh Hân vô thức gật đầu, gật xong mới phát hiện không đúng. Cô nàng quát to một tiếng. Chị Yến, chị vừa mới nói sẽ cho em hết số quần áo này hả? Đúng vậy, tất cả đều còn mới, chắc em sẽ không ghét bỏ chứ? Du Yến nghi ngờ nhìn cô nàng, sau đó còn bổ sung thêm, có điều em béo hơn chị, có nhiều cái chưa chắc đã mặc vừa đâu. Đương nhiên em mặc được mà, những thứ này em đều muốn hết. Nói giỡn sao, những thứ này đa số đều là mẫu mới, mỗi cái đều xa xỉ, tùy tiện xách một bộ lên có thể bằng 2 tháng tiền lương. Vì vậy, cho dù mặc không vừa thì cô nàng cũng phải mặc. Mặc không vừa thì đừng miễn cưỡng. Du Yến tiếp tục trêu chọc. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em chỉ ăn một bữa thôi. Nửa tháng sau, những bộ quần áo này em sẽ mặc được dễ dàng thôi. Cảnh Hân quyết tâm quang ra lời thề. Có cam đoan, bội phục bội phục. Du Yến giơ thẳng ngón tay cái. Bữa trưa, chị còn định mời em đi ăn món Nhật. Thì làm sao bây giờ? Buổi tối còn đi ăn hải sản nữa. Vậy em sẽ không làm chị phải thất vọng đâu. Hôm nay em ăn, ngày mai mới bắt đầu giảm béo. Du Yến lườm cô nàng, đồng thời cũng chọn được một bộ váy liền màu xanh. Bởi vì cổ cao, trùng hợp có thể che đi dấu hôn dày đặc trên cổ cô. Khoe môi cong lên tươi cười. Du Yến hài lòng gật đầu nhìn mình trong tấm gương to sát đất. Giải trí Du Thị là một trong 4 công ty giải trí lớn nhất thành phố. Trụ sở công ty là một tòa nhà 12 tầng. Tuy không thể so với các tòa cao ốc nằm trong khu vị trí vàng của Cố gia, nhưng cũng là khu vực hoàng kim hiếm có. Trừ phi công ty mở cuộc họp hoặc là những khi gặp đối tác, còn bình thường không có chuyện gì làm, Du Yến rất ít khi xuất hiện ở công ty. Lúc Du Yến bắt đầu lăn lộn trong ngành giải trí, tuổi trẻ ngạo mạn, tự trọng cao, không muốn để cho người ta biết cô là con gái của Du Chính Thiên. Nhưng trong vòng tròn luẩn quẩn này lớn như thế, lễ nghĩa giao tiếp không thể nào tránh khỏi. Có vài người bạn thân thiết biết được thân phận thật sự của cô. Thời gian lâu dần cũng có mấy người làm trong ngành biết được. Có điều lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này đều là người thông minh. Cho dù có biết đi chăng nữa thì cũng không đi rêu rao khắp nơi. Vì vậy, chuyện Du Yến là cục vàng của đồng sự trường Du Thị, phần lớn mọi người đều không biết. Du Yến nhớ rõ, người đại diện hiện tại của mình là Trần Hòa Gia. Nếu như không có lầm lẫn gì thì gã sẽ biết rõ thân phận của cô trong thời điểm này. Lúc trước, gã đã mơ hồ nhìn ra lai lịch của cô không nhỏ. Cũng có thể gã đã điều tra ra thân phận của cô. Nhưng mà tư liệu của cô được công ty che giấu rất kỹ. Người bình thường sẽ không tra ra được. Hơn nữa, Trần Gia Hòa dẫn dắt nhiều người. Có mấy người còn nổi tiếng hơn cô nhiều. Vì vậy, lực chú ý của Trần Gia Hòa đặt ở chỗ cô cũng không có quá nhiều. Cho nên hai người mới bình an vô sự, hợp tác thuận lợi những năm qua. Có điều hôm nay có một số chuyện cô đã biết trước. Dù Yến không thể giả bộ làm ra vẻ ung dung như không có chuyện gì, vì để tránh cho những chuyện lúng túng sau này xảy ra một lần nữa, cô nhanh chóng quyết định tách khỏi Trần Hòa ra. Dù Yến ngồi trên chiếc Rolls Royce màu trắng nhà mình đến công ty, theo lời của Vu quản gia, thay vì để nó phủ đầy bụi trong gara, thì không bằng lái nó ra ngoài đi dạo. Cái gì mà minh tinh nào mỗi khi ra ngoài cũng đều lái siêu xe, hơn nữa còn là lái chậm như đi bộ, như vậy mới có phong cách. Dù Yến cảm thấy cũng có lý, thế là cô rất yên tâm thoải mái ngồi lên. Cảnh Hân mở cửa xe công ty, hấp tấp lái sát theo phía sau chiếc Rolls Royce. Cô càng cảm thấy khí thế nữ vương đại nhân tăng lên một cấp bậc khác. Tuy hôm nay Trần Hòa Gia hẹn Du Yến đến gặp mặt, thương lượng làm người phát ngôn với người ta, nhưng vừa đến công ty, Du Yến lại quyết định đến văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất trước đã. Lúc ra khỏi nhà, cô đã biết nhất định hôm nay Du Chính Thiên có mặt ở công ty. Thang máy lên tới lầu 3 thì có thêm mấy người nữa bước vào. Người đi đầu là nhất tỷ của công ty, Viên Viên. Đây là một người phụ nữ thành thục xinh đẹp, tuy trên người treo rất nhiều vầng sáng chói lọi, nhưng bình thường chị ấy lại là một người hòa nhã dễ gần, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười vui vẻ nhẹ nhàng. Chào chị Viên, là một hậu bối tốt, Du Yến rất lễ phép chủ động chào hỏi. Viên Viên là một trong số ít người biết rõ thân phận của cô, thấy cô chào hỏi, Viên Viên cũng vui vẻ chào lại, thậm chí còn chủ động bắt chuyện vài câu với cô. Nghe nói phim của em vừa mới đóng máy rồi hả? Viên Viên vốn đứng rất gần cô, bởi vì nói chuyện nên gần như cô ấy phải kề sát vào người cô, thong thả nhẹ nhàng lên tiếng, mang theo một chút dịu dàng, cực kỳ dễ nghe. Đúng vậy, Viên Viên rất hứng thú với chuyện này, nói thêm một câu, phim của đạo diễn Điền, chị đã xem qua rồi, đúng là một người trẻ tuổi có thực lực. Du Yến cười khúc khích, mặt mày cong cong nhìn Viên Viên. Chị Viên Viên, nghe cách nói của chị làm như mình không phải là người trẻ tuổi vậy đó. Viên Viên cũng cười ra tiếng, đúng là không trẻ tuổi, chị lớn hơn em gần một giáp đấy. Đừng có nói giỡn với em, lúc trước trợ lý của em còn hỏi em là em lớn hơn hay chị lớn hơn đó. Miệng của em ngọt ngào quá đi. Viên Viên cười càng vui vẻ hơn, có điều lực tay véo má nàng cũng không nhỏ chút nào. Thang máy nhanh chóng đến lầu 10, người đại diện của Viên Viên ấn giữ nút mở, chờ Viên Viên nói xong chuyện. Viên Viên vất tay chào cô, sau đó còn hẹn cô hôm nào rảnh thì đi ăn một bữa cơm rồi mới xoay người đi ra ngoài. Cửa thang máy vừa đóng lại, cả Du Yến và Cảnh Hân đều nhẹ nhàng thở ra. Chị Yến, em vừa bị nội thương. Cảnh Hân híp mắt liếc xéo cô. Bị thương ở đâu? Vừa rồi chị còn thấy em rất khỏe cơ mà. Bị thương ở trong mấy lời lịnh hót trắng trợn của chị đó. Cắt. Du Yến nhớ kỹ, cô đã từng dành của Viên Viên một bộ phim. Nhân vật nữ chính trong phim đó có thể nói là Donnie đóng giày dành riêng cho Viên Viên, bởi vì kịch bản quá mức xuất sắc. Du Yến rất thích, thế là cô lăn lộn khóc lóc om sòm trước mặt ba ba, quyết tâm muốn giành vai diễn này. Dù Trinh Thiền bị cô quấy giày không còn cách nào khác, cuối cùng thì đã đồng ý với cô. Còn Viên Viên, tuy là nhất tỷ của công ty, nhưng mấy năm nay sự nghiệp diễn xuất liên tục chững lại, nhận phim càng ngày càng ít. Viên Viên đang gấp gáp cần một kịch bản hay để thay đổi cục diện này. Vì vậy, bộ phim kia đối với cô ấy mà nói là cực kỳ quan trọng. Về sau, vai nữ chính bị Du Yến cướp mất, nhưng hiệu quả diễn xuất của cô lại không có lý tưởng. Tuổi chính là nguyên nhân lớn nhất của thất bại. Sau khi bộ phim được trình chiếu, không những vé bán ảm đạm mà còn phát sinh một đội chuyên ném đá. Chuyện này cũng làm cho Viên Viên nản lòng thoái chí, cuối cùng thì đổi sang ký hợp đồng với giải trí Tinh Tinh. Viên Viên nhận tiếp hai bộ phim truyền thể, sau đó sự nghiệp bắt đầu trở lại thời kỳ đỉnh cao. Khi đó cô bị thuốc viện tra tấn không còn hình người, mà Viên Viên lại đứng trên hào quang sáng chói, thành công không ai bì kịp. Du Yến đặc biệt may mắn, cô được làm lại một lần nữa, có cơ hội bù đắp sai lầm của mình. Tầng 12 của Du Thị bày trí rất đơn giản, một phòng họp loại nhỏ, một phòng khách nhỏ, phòng làm việc của thư ký, còn lại là văn phòng làm việc kiêm phòng nghỉ của chủ tịch. Toàn bộ phòng thư ký đã nhận được thông báo từ trước, bất cứ lúc nào Du Yến tới cũng có thể tự do ra vào văn phòng của chủ tịch. Tuy có rất nhiều người không hiểu vì sao, song họ vẫn hiểu là không được nhiều chuyện. Du Yến để cho Cảnh Hân tự do tìm chỗ đi chơi, một mình cô đi vào phòng gặp Du Chính Thiên. Lúc này, đúng lúc Du Trinh Thiên rảnh rỗi, ông đang ngồi tự pha trà thưởng thức một mình, từng bước một, ông làm vô cùng lưu loát, nhẹ nhàng thoải mái. Trước đây, Du Yến cũng từng theo ông học trà đạo, song cô hoàn toàn không có kiên nhẫn, ngồi không yên. Thấy cô đi vào, Du Trinh Thiên cười ha hà, vỗ vỗ chỗ trống ở bên cạnh mình. Du Yến ngọt ngào lên tiếng gọi ba ba, sau đó cô đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, xem ông pha trà. Trà Xuân Long Tình con thích nhất. Du Trinh Thiên đặt một chum nhỏ xuống trước mặt của cô. Cảm ơn ba. Đáng lý ra phải là con pha trà cho ba ba uống mới đúng. Dứt lời, Du Yến muốn đưa tay nhận lấy ấm trà, nhưng lại bị Du Trinh Thiên cản lại. Ông nói, được rồi, đây là ấm từ xa mà ba thích nhất, con đừng có phá hư. Ba đừng có xem thường con. Du Yến bĩu môi làm ra vẻ không vui. Du Trinh Thiên vẫn tươi cười. Con gái bỗng nhiên biết làm nũng khiến cho ông ta rất hài lòng. Trời nóng nực, quay phim bên ngoài rất vất vả phải không con? Du Chính Thiên quan sát từ đầu đến chân của Du Yến mấy lượt, ông cảm thấy cô đen hơn trước một chút. Du Yến mở hộp điểm tâm trên bàn ra, lựa tới lựa lui, cô chọn được một khối bánh đậu xanh. Cô liền cầm lên vừa ăn vừa trả lời, dạ, cũng may là đóng máy rồi. Thời gian tiếp theo nóng lắm, ít nhận vai đi nha con. Con gái là hòn ngọc quý trên tay, với tài sản hiện giờ, ông cung cấp cho nó ăn chơi cả đời cũng chẳng có vấn đề gì. Song Du Yến có ước mơ của mình, ông ngăn cản cũng không hay, chỉ có thể thường xuyên khuyên con gái nhận ít vai diễn thôi. Tuy hiện giờ Du Yến đã lập gia đình, Cố Hành Viễn cũng là người theo chủ nghĩa dân chủ, hoàn toàn không can thiệp vào sự nghiệp riêng của con gái. Dạ, biết, ba không cần phải quan tâm đến con đâu, con biết dự liệu mà. Đứa trẻ này, ba không quan tâm con thì quan tâm ai bây giờ? Còn lo lắng cho tim của ba mà. Ba nên thoải mái, thả lòng tinh thần, cả ngày đều tươi cười vui vẻ, sống thật lâu ở bên con cả đời. Du Yến phủi phủi vụn bánh đậu xanh còn dính ở trong lòng bàn tay, rồi quay sang ôm cánh tay của Du Trinh Thiên, chọc ông vui vẻ. Nếu sống thật lâu như con nói, vậy chẳng phải sẽ biến thành lão yêu quái sao? Vậy thì là lão yêu quái đẹp trai nhất. Du Yến giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, đùa giỡn với Du Trinh Thiên một lúc lâu, sau đó mới vào chủ đề chính. Ba ba, con muốn đổi người đại diện. Tại sao chứ? Trần Hòa Gia không tốt ư? Nói đến chuyện chính, Du Trinh Thiên cũng nghiêm túc lại. Không phải là không tốt, nhưng mà dù sao thì anh ta cũng dẫn dắt nhiều người. Hiện giờ có mấy người đã thành danh rồi, anh ta lại không có cách nào phân thân. Còn muốn có một người đại diện cho riêng con thôi. Du Trinh Thiên nhìn cô, ông cười nói. Cũng được thôi, danh tiếng của con cũng đang trên đà đi lên. Đúng là nên có một người đại diện riêng. Con hài lòng ai, bà sắp xếp cho con. Con muốn là học trò của Tống Tử Văn, tên là Đỗ Phi Phi. Tuy là người mới nhưng rất có năng lực. Du Yến nói ra người mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Đời trước sau khi đổi Trần Hòa Gia đi thì người tiếp theo chính là Đỗ Phi Phi. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cho nên hiện giờ lựa chọn lại, cô vẫn quyết định chọn Đỗ Phi Phi. Được rồi, con tự quyết định đi, ba nghe theo con. Nói chuyện chính xong, cô ở trong phòng làm việc chơi một hồi, sau đó còn nghịch ngợm chạy tới đấm vai bóp tay cho Du Trinh Thiên. Suýt chút nữa là làm đổ vỡ đồ vật mà ông yêu quý nhất. Cuối cùng thì Du Yến đành mang vẻ mặt xám xịt chạy ra ngoài. Chị lại chọc giận ba chị tức giận nữa hả? Thấy cô đi xa, Cảnh Hân sáp khuôn mặt nhiều chuyện tới. Tâm trạng của Du Yến không tệ, cô muốn nhanh chóng đi gặp đối tác ngay. Tâm trạng tốt thì bàn chuyện mới thuận lợi được. Vì thế Du Yến vớt lờ Cảnh Hân đang nhiều chuyện bên cạnh, đi thẳng xuống lầu. Cảnh Hân bất đắc dĩ dậm chân, sau đó cô nàng cũng đi theo xuống dưới. Quá trình gặp đối tác rất thuận lợi. Nếu như bên cạnh không có Trần Hòa Gia thì Du Yến nhất định sẽ càng vui vẻ hơn một chút. Tóm lại, mỗi lần nhìn thấy Trần Hòa Gia là cô sẽ nhớ tới chuyện kiếp trước, gã muốn làm chuyện khiếm nhã với mình. Mặc kệ qua bao lâu, song mỗi lần nhớ đến chuyện đó, cô đều nổi da gà và buồn nôn. Bàn chuyện xong, chiều hôm đó Du Yến đi ăn cơm với Du Trinh Thiên. Mãi cho tới khi Du Trinh Thiên chuẩn bị nghỉ trưa thì cô mới chịu lên xe về nhà. Trên đường trở về, Du Yến nhận được một cuộc điện thoại. Đầu bên kia hẹn cô tối nay họp mặt. Trong lòng của Du Yến cực kỳ không vui, nhưng cuối cùng thì cô vẫn đồng ý. Dù sao thì cũng là người quen cũ. Vừa nghĩ tới buổi tối phải phí tinh lực đi đối phó một đám người, cả người của Du Yến khó chịu. Vừa về tới nhà, cô liền vội vội vàng vàng chui vào trong phòng ngủ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Cả cuộc đời trước, cô luôn luôn là một đại tiểu thư, nhà giàu am hiểu mọi hình thức ăn chơi. Chị em thân thiết, bạn xấu gì đó nhiều vô số kể. Đặc biệt là Du Yến là một người ngốc nhưng có nhiều tiền. Mỗi lần đi chơi, cô đều vung tiền rất thoải mái. Bạn chơi cùng cô cũng biết được ưu điểm này. Vì thế, cô dẫn bạn bè đi chơi, bạn bè lại dẫn theo bạn bè. Có đôi khi một đám người vui chơi cả buổi. Du Yến vẫn không biết đối phương là người phương nào, song cô chẳng ngại. Tiêu chí đi chơi của cô là phải vui vẻ. Cho dù biết những người kia coi cô là người tiêu tiền như rác, cô cũng tươi cười hớn hở chấp nhận. Dù sao thì cô cũng có tiền. Du Yến có mấy người bạn nhờ có mối quan hệ của cô mà bước chân vào giới giải trí. Bình thường mấy người này cũng hay đi chơi chung nên biến thành bạn thân. Lần này người gọi điện đến hẹn cô đi chơi chính là bạn thân tốt nhất, Tề Điềm Điềm. Nghĩ đến người tên Tề Điềm Điềm này, Du Yến bỗng cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cả người chẳng còn tí sức lực nào, cực kỳ phiền lòng. Kiếp trước, cô xem Tề Điềm Điềm là bạn thân tốt nhất của mình. Trong đám chị em tốt, cô ta là người cô giúp đỡ nhiều nhất. Cô thường xuyên dùng mối quan hệ của mình để nâng đỡ cô ta. Về sau, rốt cuộc Tề Điềm Điềm cũng không phụ sự kỳ vọng của cô mà trở nên nổi tiếng. Tề Điềm Điềm cũng rất quan tâm cô. Lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, sẽ gọi điện rủ cô đi chơi. Sau khi biết cô bị ép kết hôn, cô ta còn rất đồng tình với cô, thường xuyên khuyên giải. Quả thực hai người không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Có những lúc tâm trạng Du Yến không tốt, không muốn đi ra ngoài, Tề Điềm Điềm vẫn thường chạy tới nhà cô, chia sẻ chuyện buồn với cô, tức giận bất bình thay cô. Có một chị em tốt như thế, Du Yến rất cảm động. Cô chỉ có thể báo đáp bằng cách hết lòng dùng thân phận và quan hệ của mình để nâng đỡ cô ta. Mấy lời Tề Điềm Điềm nói với cô kiếp trước, đến nay Du Yến vẫn còn khắc sâu trong lòng. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn ép duyên? Dù đồng anh minh cả đời, sao tự nhiên lại đưa ra quyết định hồ đồ như thế? Tiểu Yến, người trẻ tuổi nào chẳng muốn nói chuyện yêu đương, điều kiện của cậu tốt như vậy, muốn đàn ông như thế nào mà không có? Huống chi, đối phương còn là một người đàn ông lớn hơn cậu 8 tuổi. Nếu như là tớ, không có tự do, không có tình yêu đích thực, vậy thì tớ không thể nào sống nổi. Thế giới rộng lớn đến thế, chúng ta còn chơi chưa đủ đâu. Cậu không thể cứ nước chảy bèo trôi vậy được. Cậu phải đấu tranh cho cuộc sống tốt đẹp của chính mình chứ. Lúc ấy, Du Yến bị mấy lời này làm cho cảm động, rối tinh rối mù lên. Cô cảm thấy thì ra vẫn còn người hiểu mình, bởi thế quan hệ của hai người càng thêm thân thiết. Thậm chí những người bạn khác còn chế giễu các cô là Les. Tề Điềm Điềm là bạn tốt nhất trong hội chị em của cô. Suốt một đoạn thời gian rất dài, Du Yến vẫn luôn luôn cho rằng là như thế. Về sau, thời gian trôi qua, cô và Cố Hành Viễn ly hôn, cô quen biết Kỳ Hải. Tiếp đó, ngay trên người cô, hoặc là những người bên cạnh cô liên tiếp xảy ra nhiều chuyện. Lúc này cô mới từ từ nhận ra bộ mặt thật của người mà cô vốn cho rằng sẽ là bạn bè tốt cả đời. Du Yến thoải mái, đánh một giấc ngủ trưa. Đến khi thức dậy, cô cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, tâm trạng vui vẻ, ngay cả thân thể cũng không còn đau nhức nữa. Bữa tối chỉ có một mình cô ăn cơm, Cố Hành Viễn phải đi xã giao. Buổi chiều anh đã gọi điện thông báo cho Vu quản gia, còn dặn phòng bếp làm thức ăn thanh đạm hợp khẩu vị của cô nữa. Du Yến vừa hưởng thụ bữa tối mỹ vị, vừa nghĩ đến quan hệ giữa mình và Cố tiên sinh. Không ngờ nghĩ một hồi lại vòng tới tình hình chiến đấu hăng hái lúc hai người ở trên giường. Còn có lúc Cố tiên sinh không ngừng cố gắng vì động tình, mặt của Du Yến bỗng đỏ đến mang tai. Đỉnh đầu bốc khói, cô vội vàng uống mấy ngụm canh, áp chế lửa nóng trong lòng xuống. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô đi ra vườn hoa dạo một lát cho tiêu thực. Lúc đi đến bể bơi, cô phát hiện bể bơi được dọn dẹp sạch sẽ, nước trong xanh, có lẽ vừa được thay mới. Cô kiềm chế không được mà giơ ngón tay cái cho Vu quản gia 32 điểm cộng. Thời tiết nóng bức như thế này rất thích hợp cho việc bơi lội nghịch nước. Đi một vòng cho toát hết mồ hôi rồi trở vào nhà, Du Yến hết sức phấn khởi đi tìm Vu quản gia khắp nơi. Rốt cuộc thì cô phát hiện không phải bất cứ chuyện gì Vu quản gia cũng làm được. Cô có chứng cứ. Phu nhân tìm tôi có chuyện gì vậy? Vu quản gia, ông xem này, nhìn chân của tôi đi. Du Yến tạo dáng kim kê một chân, cô giơ một ngón chân lên cua cua trước mặt Vu quản gia, vẻ mặt giống y như mấy tên lưu manh cố ý gây chuyện ngoài đường. Vu quản gia cau mày xem xét chân cô, nghiên cứu Lúc ông mới lên tiếng, hình như là có rất nhiều vết muỗi cắn. Đúng thế, quả thật là trong vườn nhà chúng ta có rất nhiều muỗi, bay rậm rạp chằng chịt, tùy ý đi mấy bước là có thể đâm chết mấy con. Ông xem mấy vết muỗi đốt trên chân tôi này, ôi, ngứa chết mất. Để tôi đi lấy dầu cho cô. Vừa nói xong, vụ quản gia bước nhanh về phòng lấy dầu cho Du Yến. Du Yến ngồi trên ghế salon, cô vừa lắc đầu vừa đánh lưỡi chật chật, nghiêm túc phê bình. Vụ quản gia, chuyện này đều là lỗi của ông. Sự việc quan trọng như thế này mà ông có thể sơ sẩy. Giả sử cố tiên sinh anh minh thần võ ra vườn tàn bộ, khi về bị muỗi chích đầy mặt, ông nói xem đó là lỗi của ai chứ? Đối mặt với nữ chủ nhân nghiêm túc bới móc, khóe môi của vụ quản gia giật giật. Sau đó ông mới ân cần bày tỏ ngày mai sẽ liên hệ với bên công ty diệt côn trùng đến để diệt muỗi. Hiếm khi nhìn thấy vẻ bối rối của vu quản gia phản năng, Du Yến cảm thấy cực kỳ mỹ mãn. Trở về phòng, tắm rửa xong xuôi, cô ăn mặc thật xinh đẹp rồi mới lái xe ra khỏi nhà. Nơi này, sống lại một lần nữa, cô thật sự không muốn có bất cứ liên quan gì tới đám bạn tốt của mình nữa. Thế nhưng cô lại có chút không cam lòng, đẳng cấp như cô mà bị đùa bỡn như đồ ngốc lâu đến như vậy. Hiện tại biết hết chân tướng nên cô không thể nào tỏ vẻ thuận nước đầy thuyền, cười trừ cho qua được nữa. Dù cho không cố ý trả thù đi nữa thì cũng nên biến mình trở thành người ngoài cuộc, xem người ta làm trò thì cũng hay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.